Duy Ngã Độc Tôn, chương 569, quá phá sản, góc truyện audio.com, quên đi, Hắc Phong, người truyền tin trở về, đi tìm những thuyền hộ vệ kia. Thương Định khoát tay, vẻ mặt bất đắc dĩ cũng mỏi mệt nói. Lúc ấy vì đuổi theo chiếc tàu lớn của Hạ Văn Đình, đám người Thương Định bỏ lại thuyền hộ vệ của mình, tăng tốc đi lên, nhưng khoảng cách cũng không quá xa xôi, hẳn là trong phạm vi 2.000 dặm. Tuy nhiên, bọn họ ít nhất phải ở trên thuyền nhỏ này, chịu đựng sóng gió một ngày. Đôi mắt Thương Định nhìn phong hướng bọn Tần Lập biển mất, trên mặt cũng không có bao nhiêu thần sắc uể oải, ngược lại càng kiên nghị hơn, lẩm bẩm nói. Trung Châu, quả nhiên vẫn là rất mạnh. Phụ hoàng nói đúng, Trung Châu xuống dốc không có nghĩa là Trung Châu không có cường giả. Là ta xem thường người trong thiên hạ, nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ tự tay lấy lại bàn Long Thiên Tử kiếm. Tần Lập cùng Cơ Ngự Yên dán sát mặt biển cấp tốc phi hành, không quá bao lâu liền thấy được thuyền lớn của Âu Dương Hải đang dừng lại trên biển, tất cả buồm đều hạ xuống, gần như ở vào trạng thái ngừng di chuyển. Cơ Ngự Yên mỉm cười, nói, lá gan những người này thật không nhỏ, động tĩnh vừa rồi các ngươi chiến đấu chắc là đã dọa sợ bọn họ rồi. Tần Lập cũng cười, hai người cầm tay nhau hạ xuống thuyền. Âu Dương Hải chạy tới đầu tiên, nhìn Tần Lập vẻ mặt nóng bỏng nói. Ân sư, ngài không việc gì chứ? Tần Lập khoát tay nói, tìm một nơi nghỉ ngơi, chỉ là có chút mệt mỏi. Âu Dương Hải nhanh chóng sắp xếp cho Tần Lập cùng Cơ Ngự Yên vào phòng bọn họ cũng là một căn phòng xa hoa nhất trên thuyền này để nghỉ ngơi. Nhìn cửa phòng đóng lại, hai tay Âu Dương Hải nắm chặt trên mặt khó nén nổi vẻ kích động. Cơ Ngự Yên nói đúng, Tần Lập vừa rồi chiến đấu cùng với những người kia, động tĩnh trên bầu trời lớn như vậy làm sao có thể giấu được ánh mắt những người này ở khoảng cách chỉ hơn 300 dặm. Lúc ấy rất nhiều người khuyên Âu Dương Hải, nói chúng ta không buông tha cho bọn họ, nhưng chúng ta trốn xa một chút để xem, như vậy cũng được chứ hả? Cái loại khí tức cùng uy năng này, quả thực không khác gì cảnh tượng ngày tận thế, cho dù là người thường đều có thể dùng mắt thường nhìn thấy bầu trời không ngừng sụp đổ, từng đạo sóng gợn nổ tung trên bầu trời, sau đó cái loại sụp đổ kéo dài đến tận trên đầu bọn họ. Trước kia bọn họ cũng có lúc nói trời sập hay gì gì đó, nhưng hôm nay những người này xem như chân chính gặp được cảnh tượng trời sập là khủng bố cỡ nào. Nhưng cho dù là như thế, Âu Dương Hải vẫn kiên trì như trước, lão tin tưởng ân sư nhất định có thể trở về, mà lão không thể giúp được việc gì, duy nhất có thể làm được chính là chờ đợi ở chỗ này. Hiện tại, lão đã cực đúng. Xem ra ân sư nhất định là thắng. Đó chính là hai chiếc thuyền lớn của thần tộc A. Bọn họ cũng không thể chiếm nửa điểm tiện nghi ở trong tay ân sư, vậy ân sư chẳng phải là người còn lợi hại hơn thần tộc trên biển. Nếu Âu Dương Hải biết Tần Lập chẳng những không có chịu thiệt còn chiếm tiện nghi to lớn của đối phương, hơn nữa lại biết giá trị của nó chỉ sợ Âu Dương Hải đều có khả năng hôn mê đi. Tần Lập chàng ổn chứ? Cơ Ngự Yên nhìn Tần Lập vừa trở lại phòng lập tức lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng có chút khẩn trương hỏi. Không có việc gì, Tần Lập khoát tay, lại nói thêm. Nàng hộ pháp cho ta, ta khôi phục một chút, lại nói cầm hai món bảo. Góc truyện audio.com, khí trong tay điên cuồng oanh kích thất hoàng tử của đại thương quốc Đông Hoang, cảm giác Tần Lập mang đến cho người khác giống như chiến thần Duy Ngã Độc Tôn, không thể chiến thắng. Nhưng trên thực tế, rất ít có người biết bao gồm cả bản thân thất hoàng tử cũng không thể phát hiện phần thắng giữa hắn cùng Tần Lập kỳ thật là năm ăn năm thua. Tựa như câu nói cổ xưa, chiến đấu không thể tránh được thì người dũng cảm thắng. Thất hoàng tử Thương Định có huyết mạch hoàng tộc đại thương quốc tu luyện đồng dạng chiến kỹ thần cấp, nếu hắn có thể dùng hết toàn lực đối công cùng Tần Lập hắn không nhất định sẽ thua. Đương nhiên, nếu Tần Lập cũng liều mạng dùng tinh thần lực công kích, Thương Định vẫn thất bại nhưng cũng không thua quá thảm, lại càng sẽ không mất đi hai món bảo khí, lại bị người dùng kiếm chỉ vào yết hầu. Không thể nói dũng khí của Thương Định không đủ, hoặc là sợ chết. Chỉ có thể nói kinh nghiệm chiến đấu của Thương Định không phong phú bằng Tần Lập. Trong chiến đấu chân chính quyết định thắng bại thường thường cũng không phải tu vi cao bao nhiêu, nếu dựa theo tu vi cao thấp để quyết định phần thắng, như vậy tu vi thấp dứt khoát không cần phản kháng, trực tiếp nhận thua cho xong. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mấy thứ này thiếu một thứ cũng không được, càng trọng yếu hơn là kinh nghiệm chiến đấu của võ giả. Tần Lập nhìn ra Thương Định không phải là người liều mạng, là một người có huyết thống hoàng gia truyền thừa muôn đời. Thất hoàng tử Thương Định càng thêm yêu quý tính mạng so với người thường. Liên tục tế ra ấn chương cùng nghiên mực tiến hành chiến đấu, lực lượng trong cơ thể Tần Lập tiêu hao phi thường nhanh chóng, đến hiện tại đã không đủ 1/3, hai món bảo khí đã không thể tiếp tục khống chế. Nếu là hiện tại lại tới một võ giả cảnh giới lôi kiếp, lựa chọn của Tần Lập chỉ có một chữ chảy. Cơ Ngự Yên sống với Tần Lập không quá lâu, nhưng đối với việc Tần Lập dám liều mạng coi như rất hiểu biết. Rất nhiều người trong chốn giang hồ đều cho rằng Tần Lập là một người có vận khí cường đại đến mức nghịch thiên, nhưng không ai biết cũng vận khí đó nếu rơi vào người khác, bọn họ chưa chắc đã có gan thực hiện. Bao nhiêu lần Tần Lập không phải là tìm đường sống trong cõi chết. Cái gọi là bĩ cực thái lai, vậy cũng phải trải qua vận rủi không tầm thường rồi mới xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Cơ Ngự Yên ngồi ở cửa, nhìn Tần Lập khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt đẹp có chút si mê nhìn không nháy mắt. Trên đầu Tần Lập dần dần bay lên một làn khí trắng, ngưng kết thành một khí xoáy, dừng trên đầu Tần Lập không tan. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, mà bản thân Tần Lập lại không hề cảm giác chuyện này, hắn đang vận hành tử khí quyết một lần rồi một lần, điên cuồng hấp thu hai khối linh thạch cực phẩm trong tay. Chỉ thấy dưới đất trước giường Tần Lập ngồi, linh thạch cực phẩm bị hút khô năng lượng biến thành tảng đá trong suốt chẳng được bao lâu cũng đã vài trăm khối, xếp thành một đống lớn. Cơ Ngự Yên trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng kinh hô. Trời ạ, đây chính là linh thạch cực phẩm a. Cảnh giới lôi kiếp Tần Lập này cũng quá phá sản mất rồi. Nên biết rằng, cho dù lực lượng của Cơ Ngự Yên hao hết như vậy nhiều nhất là hai khối linh thạch cực phẩm cũng có thể bổ sung đầy đủ năng lượng của nàng. Nào, gocchuyenaudio.com, giống như Tần Lập mấy trăm khối mà vẫn còn hấp thu không ngừng. Năng lượng khổng lồ bên trong linh thạch cực phẩm kia. Đều đi đâu rồi, kỳ thật cũng tới hiện tại Tần Lập mới đột nhiên hiểu được. Tử khí quyết được khắc sau lưng người khổng lồ trong tinh thần thức hải của Minh là một loại công pháp xa xỉ cỡ nào. Nguyên bản Tần Lập đều là hấp thu tiên thiên tử khí, hơn nữa tử khí quyết không lúc nào không hấp thu thiên địa linh khí chung quanh. Tần Lập đối địch cũng rất ít gặp được loại biến thái như thất hoàng tử đồng thời có hai món bảo khí cho nên Tần Lập vẫn không cảm nhận được tử khí quyết phá sản đến mức nào. Hôm nay, lực lượng hắn tiêu hao hơn một nửa, vì phòng ngừa đối phương lại tìm tới gây phiền toái. Tần Lập đành phái áp dụng biện pháp hấp thu năng lượng trong linh thạch. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, năng lượng bên trong một khối linh thạch cực phẩm tiến vào cơ thể hắn giống như là ở một nơi mặt đất khô nứt có một hồi mưa bụi, căn bản không tính là cái gì. Không có biện pháp, Tần Lập chỉ đành không ngừng hấp thu, linh thạch cực phẩm biến thành tinh thạch trong suốt trước mặt cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Cơ Ngự Yên đã không thể nhìn tiếp được nữa, nếu không phải sợ Tần Lập bị quấy rầy, nàng đã sớm đánh thức Tần Lập dậy hỏi một câu. Người như thế nào phá sản như vậy? Nàng không ngừng đếm số linh thạch cực phẩm trước giường, đến cuối cùng phòng chừng ít nhất cũng có hơn 700 khối linh thạch cực phẩm bằng nắm tay bị Tần Lập hấp thu sạch. Đến lúc này, Tần Lập mới ngừng lại, khóe miệng Cơ Ngự Yên co giật mạnh vài cái quá phá sản rỗi. Tồn kho hơn trăm năm của băng tuyết môn tổng cộng còn không đến 1.000 khối linh thạch cực phẩm, mà Tần Lập này một lần hút sạch hơn 700 khối. Trời ạ, còn có người nào lãng phí hơn hắn sao? Sau khi hút sạch năng lượng trong linh thạch vào thân thể, Tần Lập cảm giác toàn thân lại có lực lượng cường đại, cái loại cảm giác nắm cả thiên địa trong lòng bàn tay lại một lần nữa trở lại trên người Tần Lập. Tần Lập cũng không mở mắt ở trong tinh thần thức hải suy nghĩ lại hình ảnh quá trình chiến đấu với thất hoàng tử Thương Định. Hắn có loại cảm giác chiến kỹ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn rất lâu không thăng cấp bậc dường như ở vào ranh giới đột phá. Trước đó Tần Lập cũng đã biết chiến kỹ duy ngã độc tôn đột phá lần tiếp theo chính là tinh thần hóa thật. Đây tuyệt đối là một loại đột phá khó lường. Cái gọi là tinh thần hóa thật đơn giản mà nói, một lão gia quý tộc hoặc một quan lại trong thế tục bởi vì trong tay bọn họ có quyền lực trên người sẽ có một loại khí chất mà người khác nhìn thấy không kìm nổi sinh ra tâm lý kính sợ. Hoặc là đao phủ chấp hành nhiệm vụ giết người, sát khí trên người bọn họ hết sức dày đặc cho dù người không biết chức nghiệp của bọn họ, hơn phân nửa đều trốn thật xa theo bản năng. Đây, kỳ thật đều là một loại phương thức thể hiện tinh thần lực mà tinh thần hóa thật quả thực là rất khủng bố. Mấy loại trước đều là một thứ gì đó hư vô cho dù cường giả thực lực như Tần Lập dùng tinh thần lực công kích đối phong cũng đồng dạng là một loại ý niệm công kích mà không phải thực thể. Tới cảnh giới cao nhất của chiến kỹ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn tinh thần hóa thật. Cảnh giới này là đem số lượng tinh thần phong phú trong thức hải của Tần Lập. gocchuyenaudio.com, trực tiếp hóa thành thật thể, hoặc là phòng ngự, hoặc công kích đều làm cho đối phương không thể ngăn cản. Cho dù là trên thế giới này, cường giả mạnh nhất được biết đến đại năng cảnh giới địa tiên cũng không có bản lĩnh này. Đây mới chân chính là chiến kỹ cường đại nhất trên thế giới này. Không người nào có thể địch lại. Đương nhiên, cho dù Tần Lập đột phá đến cảnh giới này, nếu muốn dùng tinh thần hóa thật công kích đi đánh chết một đại năng địa tiên cùng rất khó. Đầu tiên là loại tiêu hao này cực kỳ kinh người, khả năng lớn nhất là một kích đánh chết đối phương, rồi sau đó người của đối phương giết chết mình. Nhưng nếu đối phương là võ giả lôi kiếp tinh thần hóa thật công kích quả thực là vô địch. Có thể nói, chỉ cần Tần Lập đột phá đến cảnh giới này, trong phạm vi cùng cấp Tần Lập sẽ là vô địch. Nếu lại gặp chuyện như ngày hôm nay, cho dù trên người Thương Định có hai món bảo khí, Tần Lập muốn đánh bại hắn sẽ rất dễ dàng. Cách chương.